Lục Thiếu Anh yên tâm, anh không ngại mọi thứ mà chấp nhận tôi, từ nay về sau tôi nhất định sẽ một lòng một dạ với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói xong nhìn thoáng qua chân anh, trong mắt đầy vẻ đau lòng. Sau này tôi nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt. Lưu Hiểu Đình, Vương Thác vẫn kiềm chế cảm xúc, lúc này cuối cùng bùng phát, anh ta nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Lưu Hiểu Đình với Lục Tư Xâm liền ghê tởm phát ói. Hoàn toàn quên mất vừa rồi anh ta thế nào với Trịnh Cần Dư rồi. Anh kêu cái gì mà kêu, Lưu Hiểu Đình cũng tức giận quát, anh có thể đến xem mắt sao tôi lại không thể chứ. Anh là đàn ông, Vương Thác rất gia trưởng, đàn ông nào mà chẳng lăng nhăng bên ngoài, làm sao chứ. Lúc này anh ta không nói lắp nữa, mồm mép rất lưu loát. Anh còn định lăng nhăng bên ngoài, Lưu Hiểu Đình cũng tức điên, cô ta cầm ly rượu hất về phía đối phương, nói. Tôi thấy lúc nãy anh bị hắt còn nhẹ, cái này tặng anh. Ban đầu hai người còn kiềm chế để không cãi vã ầm ĩ, càng về sau càng động tay động chân. Chỉ nghe trong phòng ồn ào lộp bộp, một phòng bao vốn gọn gàng sạch sẽ nhanh chóng thành một đống hỗn độn. Trịnh Cần Dư đã nhân cơ hội họ cãi nhau trốn ra ngoài. Về phần Lục Tư Xâm, rất xin lỗi, có duyên lần sau gặp. Cách chương.